Nguyện yêu em lần nữa. Chương 57, góc truyện audio.com. Tôi vô cùng hổ thẹn. Lúc tình cảm của An An đại tỷ gặp khó khăn, tôi chỉ bồi cô ấy được có một tháng. Sau đó lại vội lo chuyện của mình mà không quan tâm cô ấy thế nào. Nửa tháng gần đây hình như cô ấy cũng rất vội. Ở nhà ăn cũng ít khi nhìn thấy. An An đại tỷ thần sắc vô cùng không tệ. Bày ra giọng phô phang trước kia như thể đã hoàn toàn vượt qua thương tổn tình cảm. Cô ấy đi tới vỗ vai tôi. Tìm chị có việc gì không? Có phải là để bạn trai cô mời chị ăn cơm không đó? An An thật là lợi hại. Một câu trúng đích, đánh ngay chỗ hiểm. Tin giật gân thôi nam nói không khiến tôi khóc. Khi Trình Gia Gia thẳng thắn tự thú tôi cũng không khóc. Thậm chí cả một ngày hôm nay tôi đều lên tinh thần gấp trăm lần hăng hái sống. Hiện giờ cô ấy chỉ nói một câu như thế. Lòng tôi đau xót, trong mắt thế mà lại dâng lên một cảm giác nóng hổi đáng xấu hổ. Tôi trừng mắt, cảm giác nóng hổi đã không còn. Tôi kéo vai An An qua. Bạn trai cái gì mà bạn trai chứ? Vứt hết qua một bên đi. Sư phụ cho em dựa vào tí. An An đẩy cái đầu đang nghiêng qua của tôi. Rốt cuộc có chuyện gì? Nói mau, sư phụ cô vội lắm. Tôi còn có hẹn với người ta nữa. Khó trách gần đây không thấy bóng lão An. Hóa ra là có mùa xuân thứ hai. Tôi ai oán nhìn cô ấy. Sư phụ, sao chị cao tay quá vậy hử? Xuân đến xuân đi, em còn chưa bao giờ gặp chị vắng vẻ được một tháng. Thế mà đồ nhi hàng ế nhiều năm của chị, vất vả lắm mới tìm được một tên. Thế mà hắn lại có ý đồ riêng. Hóa ra là thất tình. An An bừng tỉnh hiểu ra. Cô ấy làm một điệu thủ thế với tôi. Sau đó nhanh nhẹn lấy điện thoại ra bắt đầu bấm số. Lúc chờ điện thoại reo cô ấy vỗ ngực thật trượng nghĩa. Nói với tôi, chị đây hoãn hẹn tối. Khuya nay đi với cô. An An, chị đúng là lôi phong sống thời đại mới. Tôi cảm động muốn rớt nước mắt nhìn cô ấy. Mưa rơi đúng hạn nha. Tôi bây giờ rất cần chuyên gia tình yêu An An chỉ điểm nha. Lôi Phong, là một chiến sĩ giải phóng quân Trung Quốc hết lòng phục vụ đảng. Phục vụ nhân dân, sống vô cùng giản dị. An An ba xạo một hồi đã khuất phục được bạn trai cô ấy. Quay đầu chụp mạnh lấy vai tôi. Không có gì đâu, không phải cũng chỉ là bạn trai thôi sao? Trung thân đại sự của cô cứ đổ lên người chị là được. Đi, chúng ta đi ăn cơm trước. Vừa ăn vừa nói, An An hung hăng kéo tôi ra khỏi văn phòng. Đi qua cửa sổ thì tôi không khỏi liếc mắt ra ngoài một cái. Sắc trời đã tối, bên đường đối diện, chiếc xe kia vẫn chết ở đấy chẳng hề nhúc nhích. Tôi đây chỉ mới tắt đèn trong văn phòng. Còn đang khóa cửa thì di động leng keng reo chuông báo tin nhắn. Cái tay khóa cửa của tôi không chút tiền đồ mà ngừng phát lại. An An nhìn tôi thở dài, lại chẳng nói gì, mặt già của tôi đỏ lên, không lấy di động ra, trực tiếp khóa túi lại, tiến lên khoác lấy cánh tay An An, đi thôi, chúng ta đi đâu đó ăn cơm, đứa cao lớn tôi đây kề vào An An nhỏ nhắn xinh xắn như chim nhỏ nép vào người. Đi theo cô ấy xuống bãi xe, ngồi trên chiếc polo nhỏ của cô ấy. Bấy giờ chuông tin nhắn điện thoại của tôi lại reo lên lần nữa. An An liếc mắt nhìn tôi một cái, nhẹ nhàng lơ đãng nói. Cô như thế cũng không ổn. Nói với hắn ta một tiếng. Đi ăn cơm với bạn. Đừng để hắn đợi. Tôi ngượng ngùng, lấy điện thoại di động ra. Nhìn hai cái tin nhắn rõ ràng của Trình Gia Gia. Anh ở đường đối diện công ty chờ em. Nha nha, xuống ăn cơm đi, cơm nước xong rồi lại giận tiếp, cơm nước xong còn giận tiếp thế nào chứ? Hôm qua rằng co với anh cả một đêm, mệt đến nửa sống nửa chết, cái vấn đề vẫn cứ tồn tại chẳng giải quyết được, tôi đau đầu, vô cùng không muốn về để phải đối mặt với người này. Tôi quay đầu lại này An An, sư phụ, chị thu lưu em vài ngày được không? An An trắng mắt liếc tôi một cái. Cô trốn cái gì mà trốn, nếu có luyến tiếc, thì tha thứ thôi, còn nếu quả thật phải chia tay, thì nói với người ta cho rõ ràng. Tôi buồn rầu thở dài. Sư phụ ạ, em nếu như đã nghĩ kỹ, quyết định xong hết rồi, thì nhất định sẽ nói với anh ấy rõ ràng. Nhưng việc này phát sinh, em bất tài chẳng biết phải làm sao. Tên ấy lại mỗi ngày nhìn em chằm chằm. Lòng em phiền, không an tĩnh để suy nghĩ được. An An bĩu môi một cái. Nếu hắn ta không đến nhìn chằm chằm cô, lòng cô còn phiền thêm thì có. Tôi không để ý tới lời An An. Lạch tạch bấm trên bàn phím điện thoại ra một loạt chữ. Tôi với sư phụ hẹn nhau đi ăn cơm. Buổi tối ở lại nhà cô ấy. Anh về nhà đi, đừng ở đó chờ tôi. Ấn xong nút gửi tin nhắn. Tôi quay đầu lại tiếp tục nài An An. An An, đại tỷ, sư phụ, em đã nói với ảnh là không về rồi. Giờ hết chỗ để về thật rồi đó. Cái cô này, An An không biết phải nói gì. Giọng nói quá nhẹ, bị tiếng động cơ che lấp nghe không rõ. Nhưng tôi nhìn ánh mắt của cô ấy thì biết cô ấy đã đồng ý rồi. Cô An An này bề ngoài mạnh mẽ, nhưng kỳ thật rất dễ mềm lòng. Tên bạn trai lần trước của cô ấy chính là dùng chiêu này nên mới chiếm được cô ấy. An An thuần thục chạy nhanh ra hỏi bãi xe, ngõ ra bãi xe ở ngay cạnh cửa lớn của công ty. Vừa ra khỏi bãi xe tôi ghé mắt nhìn ra ngoài, vừa khéo thấy Trình Gia Gia bước vào cổng công ty, tuy rằng Trình Gia Gia quay lưng về phía chúng tôi, căn bản không nhìn tới bên này, nhưng tôi vẫn hoảng sợ, theo bản năng cúi thấp đầu xuống, hèn gì sau khi gửi tin nhắn xong thì điện thoại tôi không reo nữa. Tôi còn đang thấy kỳ lạ, theo cá tính cương quyết của Trình Gia Gia thì làm sao về nhà khi tôi bảo về nhà được chứ? Hóa ra lần này anh không gọi điện mà trực tiếp đi lên bắt người. Tôi tưởng tượng bộ dạng anh phát hiện ra tôi đã bỏ trốn. Cảm thấy thật hả giận, nhất định sẽ giận điên, rồi cuồng lên gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhanh chóng lấy di động ra, bấm nút tắt nguồn, dù sao đã quyết định là sẽ rời đi 2 ngày. Vậy thì tắt máy an tĩnh suy nghĩ xem tương lai thế nào mới được. An An đối với cách làm của tôi thì dè bỉu, mà có muốn cũng không nói tôi được. 1 tháng tôi bồi cô ấy lần trước, cô ấy còn làm hơn thế này. Há có phải là tắt máy không đâu, thậm chí còn đổi cả số điện thoại, vì để cho tên bạn trai kia không tìm được cô ấy. Cô ấy chỉ còn thiếu mỗi việc đổi nơi công tác nữa thôi. An An tuyệt đối không phải là một người dễ dàng lắng nghe. Tôi ngồi trên bàn cơm kể chuyện thì bị cô ấy cắt ngang không chỉ 1 lần. Còn bất chợt nói này nói nọ, xỉa sói sóc mỉa, thực là bi kịch, bị cô ấy dập xuống mãi. Lập tức có hiệu quả dở khóc dở cười. Cuối cùng tôi nổi giận, chị rốt cục có còn muốn nghe hay không hả? An An lập tức thành thật, nghe, em nói tiếp đi, An An cũng chẳng phải một người giỏi an ủi kẻ khác. Tôi miệng đắng lưỡi khô kể tường tận sự tình, mong chờ quay về phía cô ấy để được chỉ điểm thoát khỏi bến mê. Sư phụ, chị nói xem tiếp theo em phải làm gì? Cô ấy nhức đầu, nói thật rõ ràng, không biết, An An đại khái là nhìn hiểu được vẻ thất vọng trong mắt tôi. Ho khù khụ, bắt đầu bổ sung, việc này của cô ấy, khó khăn là khó khăn chỗ con nhỏ Gia Thanh kia kìa. Nếu muốn tiếp tục với Trình Gia Gia, thì phải nhận cái hàng cực phẩm đó. Tôi buồn rầu nhìn An An. Sư phụ, chuyện này em biết, chị không có ý kiến gì mới mẻ hơn hả? An An chịu không nổi ánh mắt chờ đợi của tôi. Chẳng hề lung tung, chỉ khẽ lắc đầu, hy vọng của tôi tan biến. An đại tỷ im lặng, chị chả phải là bách khoa toàn thư. Chuyên gia tình yêu sao? Ngay cả chuyên gia cũng không có biện pháp. Tôi nản lòng, xem ra chuyện tôi với Trình Gia Gia, thật sự là bế tắc, trừ khi cắt đứt quan hệ, bằng không thì giải thích thế nào cũng còn vướng mắc. Ánh mắt An An chợt lóe lên, tôi tưởng cô ấy có biện pháp giải quyết, trong lòng lại lần nữa dấy lên hy vọng, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe cô ấy nói ra một chủ ý thế này, nha, nếu không thì, cô đừng thèm con rùa kia nữa, em gái rùa vàng đáng ghét thế. Cô không trêu vào cũng không trốn đi được, vậy thì tìm niềm vui mới đi. Ứng Nhan chẳng phải thích cô muốn chết sao? Tìm hắn cũng không tồi nha. An đại tỷ này, còn chê tôi chưa đủ giàu sao? Tôi mất kiên nhẫn đẩy cô ấy ra. Chị không tìm được cái nào hữu dụng cả à? Động tới tên Ứng Nhan đó làm gì? Cái cô An An này cũng dũng cảm thật. Vỗ vai tôi, nói tới nỗi nước bọt văng tứ tung. Cô còn giả bộ cái gì? Cả công ty đều biết hắn thích cô đến chết đi được. Thật ra là ngại cô có bạn trai rồi nên mới ngại ngùng xuống tay. Bằng không sao cô lại bị triệu sang phòng của hắn làm việc chứ? Không phải là vì lần trước Thọ Phương Phương làm khó dễ cô sao? Giờ Thọ Phương Phương ghen tị muốn chết, nhưng muốn bắt cô cũng chả bắt được. Cô tưởng Ứng Nhan hắn ngồi không thôi đấy à? Tôi rất bội phục trí tưởng tượng thổi phồng sự việc thành màu hồng cùng sức truyền bá của mọi người. Ứng Nhan thật là vô tội mà. Tôi bi ai thay cho hắn. Đối mặt với cô An An càng nói càng hưng phấn. Tôi chỉ có thể cười khổ. Đại tỷ, em không bắt chị nghĩ kế nữa. Tự thân em giải quyết vậy. Chị cũng tha cho Ứng Nhan đi. An An chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép mà gõ đầu tôi. Ứng Nhan làm sao lại nhìn chúng loại thiếu nếp nhăn não như cô hử? Nhiều cơ hội tốt thế. Cô cứ bỏ quên như vậy. Một lòng một dạ nhớ nhung cái anh thượng hạng kia. An An còn chưa nói xong, thì ánh mắt ngừng ngay cửa quán. Bất động, tôi theo ánh mắt của cô ấy nhìn tới. Một người đàn ông đang đẩy cửa vào. Đích thị là bạn trai trước của An An. Tôi trợn mắt há mồm nhìn An An nở một nụ cười ngọt ngào. Nhìn người đàn ông kia đi tới bên đây rồi ngồi xuống cạnh mình. Hóa ra, mùa xuân của cô ấy vẫn chỉ có một cái này. Hóa ra, chính cái cô An An này cũng chẳng buông tay được. Cách chương.